Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 507 cầu cứu. Môi cầu mau cứu ta à. Ta bị mèo khi dễ. Mặt trà kêu khóc hướng môi cầu chạy đi. Nào biết được còn không có chạy mấy bước. Đã bị mấy con dáng người to con mèo đen ngăn tại trước mặt. Mấy con mèo đen trên người lông tóc trơ trọi. Trên mặt còn có thật dài vết sẹo. Vẻn vẹn trừng mắt mạt trà. Liền để mạt trà cảm giác được một loại sát khí mãnh liệt xâm nhập mà đến. Trong đó một con mèo đen nói ra. Tiểu tử, ngươi ở đâu ra? Khác một con mèo đen bĩu môi nói ra. Nơi này là mèo đen bang địa bàn. Không cho phép mặt khác màu sắc mèo tới. Mạt trà ngẩn người. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện canh chừng trên bãi tập riêng phần mình có sự khác biệt con mèo qua lại chiếm cứ. Loáng thoáng tạo thành mấy cái thế lực bộ dáng. Cút đi tiểu tử, mèo đen bang không chào đón mặt khác màu sắc mèo. Một đầu to con mèo đen duỗi móng vuốt vỗ, đã đem mạt trà đẩy đi ra. Tiếp lấy mạt trà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một đạo bóng mờ đã che trùm lên trước mặt hắn. Đúng là cái kia mập mạp mèo Nga xanh Tiêu Sái Ca. Liền thấy Tiêu Sái Ca thử lấy răng, con mắt màu vàng biến thành cây kim như thế dựng thẳng đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mạt trà. Ngươi tiểu tử này, xem ra vẫn là không phục a, vẫn còn muốn tìm giúp đỡ. Nói đồng thời, Tiêu Sái Ca cọ đến một chút vươn lợi chảo. Tại mạt trà trước mặt gần đây so với trước, mạt trà lập tức hướng phía xa xa môi cầu hô. Môi cầu, là ta à? Nhanh mau cứu ta à. Môi cầu giờ phút này đang ghé vào một bụi cỏ bãi bên trên phơi nắng. Chu vi tụ họp một nhóm lớn mèo đen. Riêng phần mình đùa giỡn. Chơi đùa. Hoặc là bắt mèo bắt tấm. Bò mèo bò khung. Nghe được mạt trà tiếng gọi ầm ĩ. Môi cầu trở mình. Trực tiếp đem lỗ tai chặn lại. Mạt trà bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Hướng phía mập mạp mèo Nga xanh hô. Ca ta sai rồi. Hiện tại mới nhận lầm. Đến muộn, Tiêu Sái Ca hừ lạnh nói. Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Xem ta Caesar duệ móng. Liền thấy Tiêu Sái Ca năm ngón tay kéo ra. Mang theo năm đạo huyết quang. Hướng phía mạt trà mạnh mẽ bắt tới. Nhưng ngay tại hắn vừa định ra tay trong nháy mắt. Một nói lực lượng vô hình đập nện tại Tiêu Sái Ca trên bụng. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cuối cùng lạch cạch một chút đụng ở trên vách tường. Chậm rãi đi rơi xuống. Mạt trà kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cùng lúc đó, Triệu Diệu thanh âm tại hắn trong tai vang lên. Đồ đần, còn không mau đi lên đánh hắn. Mạt trà cảm động nói. Ba ba ngươi tới cứu ta. Trên bãi tập khoảng trống, Triệu Diệu chống ra gạt bỏ trường vực. Vững vàng đứng tại 20 mét hư không bên trong. Viên viên ghé vào trên đầu của hắn. Đem hắn toàn thân trên dưới hoàn toàn ẩn thân. Triệu Diệu không nói nhìn xem mạt trà. Cái tên này. Thậm chí ngay cả này mấy con phá miêu đều đánh không lại. Thật sự là cho không ngươi thăng cấp. Một bên khác. Mạt trà ha ha cười lớn mà nhìn xem ngã xuống đất Tiêu Sái Ca. Ngu xuẩn con mèo. Biết chọc giận ta là sai lầm bao lớn rồi hả? Nói hắn đã xông tới. LV7 gạt bỏ trường vực trọn vẹn 35 mét. Triệu Diệu coi như đứng tại 20 mét không trung cũng có thể tùy ý trợ giúp mạt trà. Thế là mạt trà toàn thân bao vây lấy gạt bỏ trường vực. Đối Tiêu Sái Ca liền là một hồi quyền đấm cước đá. Lại một cước đá trên mặt đất Tiêu Sái Ca trên lưng. Cái sau phát ra rên lên một tiếng. Trực tiếp giả chết không đứng lên. Mạt trà chỉ Tiêu Sái Ca ba cái tiểu đệ mèo ngạo nghễ nói. Nhìn thấy chưa? Đây chính là cùng ta mạt trà đối đầu kết cục. Ba cái mèo đất run lẩy bẩy. Không dám phản kháng chút nào. Triệu Diệu đứng tại giữa không trung. Đầu tiên nhìn về phía cách đó không xa các cảnh ngục. Những này giám ngục bên trong có người có mèo. Nhưng mà thấy được mạt trà cùng Tiêu Sái Ca đánh nhau. Cũng không có chút nào đi lên khuyên can dáng vẻ. Ngược lại là cười nói trong trẻo. Tựa như lại nhìn một trận trò hay. Trên bãi tập những phương hướng khác siêu năng mèo đám tội phạm cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hay hoặc là dứt khoát liền gọi tốt cố gắng lên. Tựa hồ cũng đang mong đợi ẩu đả. Chiến đấu sự tình, toàn bộ trong ngục giam. Tựa như đều tràn ngập một cỗ bạo lực. Táo bạo hơi thở, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Căn cứ lão Hà lời giải thích, Tây Miêu Vương hẳn là tại độ hóa tội phạm, để bọn hắn trở nên càng ngày càng thiện lương. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái này ngục giam tựa hồ so bình thường ngục giam càng thêm bóng tối. Là xảy ra biến cố gì rồi hả? Cùng lúc đó, Mạt Trà đã nằm trên mặt đất bắt đầu phơi nắng. Một bên Tiêu Sái Ca cùng ba cái mèo đất thì biến thành của hắn tiểu đệ. Ngoan ngoãn ở một bên thay hắn ngồi đề phòng. Triệu Diệu nhẹ nhàng bay đến Mạt Trà sau lưng. Hỏi, ngươi làm sao làm? Không phải làm cho ngươi huyễn thuật vòng cổ sao? Triệu Diệu dù sao cũng là lão Hạ an bài tới. Tự nhiên có rất nhiều cửa sau có khả năng đi. Tựa như Mạt Trà cùng môi cầu vòng cổ. Chẳng những không có điện giật công năng. Thậm chí còn đều bị Triệu Diệu phong ấn huyễn thuật ở trong đó. Đây cũng là hắn yên tâm như vậy bọn họ chạy tới nguyên nhân. Mạt Trà lập tức đem vòng cổ bị đổi sự tình nói một lần. Triệu Diệu liếc mắt, chỉ có thể lại đem ngũ giác tước đoạt huyễn thuật phong ấn đến Mạt Trà mới vòng cổ bên trong. Tốt, lần này đừng có lại xử lý. Ta cho ngươi thiết trí phạm vi là 1 mét. Ngươi chỉ cần ngưng động thời gian đến mục tiêu bên người 1 mét. Tái phát động vòng cổ là có thể trực tiếp tước đoạt khác mèo ngũ giác. Mạt Trà mèo ha ha ha phá lên cười. Triệu Diệu thuận tiện lại chạy đi môi cầu bên kia. Đem môi cầu cuộn dây cũng phong ấn cái huyễn thuật đi vào. Cùng lúc đó, lại một con mèo đi tới Mạt Trà trước mặt. Cười lạnh một tiếng nói ra. Hừ hừ, nghĩ không ra liền ngươi cũng tiến vào. Mạt Trà, ngươi quả nhiên không hổ là ta cả đời địch nhân vốn có. Mạt Trà ngửa cái đầu nhìn về phía nói. Chuyện mèo, đúng là một đầu tròn vo bạc vằn hổ Mỹ lông ngắn. Không phải cá viên là ai? Y dài, cá viên A, người cũng tiến vào rồi. Mạt Trà nhìn một chút cá viên cùng cá viên phía sau đi theo mấy con chủng loại mèo. Trong lòng giật mình, người vậy mà cũng có thể trở thành nơi này lão đại một trong. Hừ hừ, cũng không phải một mình ngươi tại tiến bộ. Cá viên móng vuốt vung lên nói ra. Nói đến, ngươi cái tên này là vào bằng cách nào? Quả nhiên là dài đến càng ngày càng không đáng yêu. Triệu Diệu tên kia cũng đã không cần ngươi nữa sao? Ha ha ha ha, Mạt Trà từ tốn nói. Điện tín lừa dối mà thôi. Nhưng mà hẳn là ngộ phán. Rất nhanh liền chiếu lại ta đi ra. Đúng lúc này, nơi xa lẽ ra cười nhìn Mạt Trà bên này đánh nhau giám ngục bên trong. Có cái mèo giám ngục đi ra, vẫy vẫy móng hô, quy, cái kia mèo quả quýt, liền là cái kia mạnh sao phạm mèo quả quýt, người chú ý một chút, một hồi canh chừng kết thúc, trực tiếp theo ta đi. Mạt Trà giật mình chỉ mình hô, người gọi ta, đúng a, Jock Mạt Trà, 1 phút đồng hồ mạnh sao 4 chỉ siêu năng mèo cái. Nói liền là ngươi đi, Mạt Trà cả giận nói, Triệu Diệu. Người đến cùng cho ta đăng ký tội danh gì a? Vậy mà 1 phút đồng hồ mạnh sao 4 chỉ siêu năng mèo cái. Cá viên biểu lộ tối sầm lại. Đáng giận, thua, đang ở cho môi cầu phong ấn huyễn thuật Triệu Diệu nhịn không được liếc mắt. Thua cái giám a, bên kia Mạt Trà hướng phía giám ngục nói ra. Muốn ta đi làm sao? Mèo kia giám ngục cười lạnh một tiếng. Người đợi sẽ tới liền biết. Nói liền không tiếp tục để ý Mạt Trà. Chỉ là ở trong mắt Mạt Trà, đầu của đối phương bên trên đột nhiên sáng lên một cái to lớn dấu chấm than. Y dài, chẳng lẽ ta vừa mới uy vũ anh tư hấp dẫn bọn hắn lực chú ý? Cần ta hỗ trợ? Mạt Trà lắc đầu, tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Ngẩng đầu tiếp tục xem hướng về phía cá viên nói ra. Người đây, vào bằng cách nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.